mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Nàng vẽ không phải Mastic Man, là một cái anh hùng. 10 phút đồng hồ, tại nhân loại lịch sử trường Hà trong, như giọt nước trong biển cả. 10 phút đồng hồ, chỉ chiếm một tiết giờ học 1/4. 10 phút đồng hồ, chỉ chiếm 1 giờ 1/6. 10 phút đồng hồ, chỉ trị giá một cái nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tại hiện trường tai nạn xe cộ, cái này 10 điểm chuông, lại như một thế kỷ bình thường, để cho đám người khó khăn quên mất. Chính là này ăn ngắn ngủn 10 phút đồng hồ, một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên cầm 2 cái rưỡi cái chân bước vào quỷ môn quan người đều cứu chữa trở về, sáng tạo ra không có thể xuất hiện kỳ tích. Đáng sợ hơn chính là, người thanh niên này chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi, đổi thành ta nhóm có thể làm thứ gì? Có lẽ lên đại học, có lẽ đi vào xã hội làm thuê, có lẽ tiến hành một phen lập nghiệp, lại có lẽ không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng Quân Vong Trần cũng đã đạt đến mọi người tại cái tuổi này khó khăn leo lên vị trí. Nhìn xem từng cái bị Quân Vong Trần theo kề cận cái chết cứu chữa qua đến thương binh, Bạch Nhân sắc mặt động dung, một trận cảm thán. Những năm gần đây, Tây y rộng khắp lưu hành, để cho rất nhiều người đều quên Trung y tại văn hóa trường Hà bên trong công tích. Từng cái tinh vi y học máy ra đời, để cho Trung y nhiều lần bị thương nặng, tại thế nhân lời đồn đại chuyện nhảm chung, bị ép tới không ngóc đầu lên được. Vô số tổ tiên vì thế cảm thấy tiếc hận, lại có vô số tổ tiên vì thế cảm thấy rơi lệ. Càng có vô số tổ tiên vì thế cảm thấy không còn chút sức lực nào. Bởi vì bọn hắn vô pháp cải biến cái hiện tượng này. Bọn hắn chỉ có thể thuận theo thời đại phát triển, nhìn xem lão tổ tông đồ vật từng bước xuống dốc. Nhưng bây giờ, Trung y dẫn dắt thế giới hy vọng lại một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên cái này hy vọng chỉ có 20 tuổi. Nhưng là, chỉ cần có hy vọng, Trung y liền sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Bên cạnh Bạch Tử Di nhìn qua bị đám người vây quanh Quân Vong Trần, cũng là hiểu ý nở nụ cười. Mặc dù nàng và Quân Vong Trần tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng Quân Vong Trần cho nàng rung động lại cũng không thiếu. Tỷ, thừa cơ hội này, đi thêm cùng Quân tiên sinh trao đổi một chút. Không chừng người ta nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, sẽ đem y thuật truyền cho ngươi nha. Bên cạnh Bạch Tiểu Phi đẩy Bạch Tử Di, lộ ra một cái nhạo báng nụ cười. Thiếu quấy rối, bây giờ là hiện trường tai nạn xe cộ, cũng không phải là giao hữu tụ hội địa phương. Người ta vì cứu người mệt gần chết, còn không có đạt được nghỉ ngơi, ta đi qua sẽ chỉ quấy rầy hắn. Bạch Tử Di chừng Bạch Tiểu Phi một chút, khiển trách. Thực ra trong nội tâm nàng là muốn đi cùng Quân Vong Trần trò chuyện. Dù sao mỗi cái nữ hài tử đều sùng bái anh hùng. Nàng cũng giống như thế. Chỉ là nàng đối với Quân Vong Trần cũng không có ái mộ. Càng nhiều ngược lại là một loại kinh ý cùng sùng bái. Liền như là một vị tiểu fan hâm mộ nhìn mình thần tượng đang múa trên đài thỏa thích phát huy. Không quấy rầy, không để cho đối phương mang đến phiền não, mới là tốt nhất tôn trọng phương thức. A nha, tỷ, người vẫn rất quan tâm Quân tiên sinh nha. Chẳng lẽ hai người chấm ngoặc kép, im miệng. Bạch Tiểu Phi lời nói còn chưa lên tiếng, Bạch Tử Di lúc này bụm lấy miệng của hắn, một mặt hung thần ác sát, nhanh đi thống kê người bị thương tình huống, đợi lát nữa còn muốn dùng xe cứu hộ đưa đến bệnh viện tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Tốt, Bạch Tiểu Phi nhẹ gật đầu. Trước khi đi lại đột nhiên kín đáo cười nói. Tuy nhiên tỷ, ngươi xem Quân tiên sinh hiện tại đầu đầy mồ hôi. Nếu như ngươi đưa chút khăn tay đi qua, người ta nhất định sẽ rất cảm động. Lấy thân báo đáp cũng không phải không có khả năng nha. Bạch Tiểu Phi, muốn thể nghiệm thoáng một phát chép 10 phần bản thảo cương mục cảm giác a. Bạch Tử Di sắc mặt tối đen, từng chữ từng câu âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Phi người run một cái, vội vàng dùng để tay tại bên miệng, làm một cái kéo khóa động tác, chợt chạy đi. Tại Bạch Tiểu Phi sau khi rời đi, Bạch Tử Di ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Do dự một chút, vẫn là đi tới. Lúc này Quân Vong Trần chính cấp vị cuối cùng trọng thương nhân viên thi châm. Bởi vì khí trời quá nóng, dẫn đến hắn toàn bộ y phục đều bị mồ hôi làm ướt. Bất quá hắn cũng không để ý tới. Chỉ là hết sức chăm chú đối diện trước cái này trọng thương nhân viên tiến hành cứu chữa. Đợi đến cầm thiên địa linh lực dẫn vào trọng thương nhân viên trong cơ thể về sau. Vừa rồi chậm chậm thở phào nhẹ nhõm. Có thể đem người này đặt lên xe cứu hộ đi. Mấy cái ở bên cạnh mắt thấy Quân Vong Trần cứu chữa người bị thương, y tá vội vàng động thủ. Giơ lên cái này thương binh hướng về xe cứu hộ đi đến. Hẳn không có trọng thương nhân viên. Quân Vong Trần lôi kéo cổ áo. Quét mắt toàn trường một vòng. Tự lẩm bẩm. Lúc này, có người đẩy phía sau lưng của hắn. Quân tiên sinh, cái này cho ngươi. Quân Vong Trần nghiêng đầu vừa nhìn. Phát hiện Bạch Tử Di chính hồng nghiêm mặt. Trong tay còn cầm một bao khăn tay. Cảm ơn. Quân Vong Trần sững sờ. Sau đó tiếp nhận khăn tay. Rút ra một tấm xoa xoa mồ hôi trán. Đúng rồi, nghe nói ngươi là Bạch lão tôn nữ. Không biết tên của ngươi là... A, tên, ta gọi Bạch Tử Di. Bất thình lình bị thần tượng đặt câu hỏi. Bạch Tử Di có vẻ hơi chân tay luống cuống. Bạch Tử Di, Quân Vong Trần nghiền ngẫm từng chữ một phen. Cười nói, rất êm tai tên, nhờ có ngươi cùng Bạch lão tại hiện trường. Không phải vậy bằng vào ta sức lực của một người thật đúng là khó cứu quay về tất cả mọi người. Bạch Tử Di vội vàng khoát tay áo. Có chút quẫn bách cười nói. Quân tiên sinh thực sự quá khiêm tốn. Ta căn bản không làm cái gì. Chỉ là cấp vết thương nhẹ nhân viên tiến hành một chút băng bó cùng cầm máu. Đại đa số trách nhiệm đều rơi vào ngươi cùng gia gia trên thân. Các ngươi mới thật sự là anh hùng. Quân Vong Trần mỉm cười. Im lặng không nói. Quân tiên sinh, lôi hỏa thần châm không phải thất truyền a? Vì sao ngươi có thể thi triển đi ra? Gặp Quân Vong Trần không nói lời nào. Bạch Tử Di đảo tròn mắt tử. Nói sang chuyện khác, hội lôi hỏa thần châm không một người cũng là biến mất ở lịch sử trường Hà Trung. Cùng hiện đại có hơn 2.000 năm khoảng cách. Nàng rất tò mò là, Quân Vong Trần đến tột cùng là như thế nào tập được như thế y thuật thần kỹ? Lôi hỏa thần châm tuy nhiên thất truyền, nhưng luôn có người hội lôi hỏa thần châm. Ta bất quá là gặp may mắn lấy được thứ người như vậy chiếu cố thôi. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn. Thiên không, hí hư nói. Nói đến, hắn thật đúng là cảm tạ Trương Trọng Cảnh. Lúc trước nếu không phải hắn cầm bí tịch trăm năm châm cứu làm trao đổi tặng cho chính mình. Hôm nay hiện trường tai nạn xe cộ. Chỉ sợ để không biết có bao nhiêu người phải chết với bỏ mạng. Bạch Tử Di nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Nửa tấc không rời. Nàng từng bằng vào chính mình y thuật tinh xảo cấp các loại các dạng nhìn bệnh nhân qua bệnh. Một đôi nhìn người ánh mắt đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Đối phương có phải hay không đang nói láo. Nàng một chút liền có thể nhìn ra. Khi nàng nhìn Quân Vong Trần thì lại phát hiện đối phương ánh mắt một mảnh thanh tịnh. Không có nửa điểm giả tạo bộ dáng. Nói cách khác, đối phương cũng không nói dối. Đại y chân thành đức làm đầu. Buồn tế muôn dân ta đi đầu. Quân tiên sinh có được một khỏa chăm sóc người bị thương tâm. Bị nữ thần may mắn chiếu cố cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không có hôm nay quân tiên sinh thời khắc mấu chốt ra tay cứu trị tiểu nữ hài cùng vị đại thúc. Kia, bọn hắn khả năng đã sớm lao tới Yomi. Bạch tiểu thư quá đề cao ta. Cùng mang vương quan. Nhất định nhận hắn nặng. Ta có năng lực này. Tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Quân Vong Trần khoát tay áo. Cười nhạt nói. Chỉ bất quá bây giờ có rất nhiều bác sĩ đều xem ở tiền trên mặt mũi mới có thể cho người ta chữa. Bệnh. Tình người ấm lạnh tại tiền trước mặt trở nên cực kỳ yếu ớt. Chỉ hy vọng Bạch tiểu thư năng lượng tuân theo chữa bệnh liệu tật không có địa vị thế nào. Chớ theo bệnh giả cướp tài vật y đức. Không quên dự tính ban đầu. Ta biết. Bạch Tử Di nặng nề gật đầu. Một mực cầm Quân Vong Trần khuyên bảo ghi tạc trong lòng. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. ngẫu nhiên dò xét thoáng một phát người bị thương tình huống. Đại đa số thời gian cũng là đang cùng Bạch Tử Di đàm luận phương diện y học đề tài. Một trận nói chuyện với nhau hạ xuống. Hai người ngược lại là thục lạc không ít. Trên đường, còn tới mấy chiếc xe cảnh sát. Tựa hồ là đang điều tra lấy tai nạn xe cộ nguyên nhân. Cái này tai nạn xe cộ sự kiện hết thảy liên quan đến 20 người. Vết thương nhẹ 12 người. Trọng thương 6 người. Cực độ trọng thương 2 cái. Lại không người thương vong. Một cái ghi chép thành viên nghe xong các y tá cung cấp tình huống. Khắp khuôn mặt là giật mình. Nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ sự kiện. Thế mà không ai tử vong. Nhất định chính là kỳ tích. Các y tá cũng không giải thích cái quái gì. Chỉ là cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Trong mắt toát ra một vòng kính nể. Nếu như lần này không có Quân Vong Trần tại hiện trường. Chỉ sợ số người thương vong cũng không phải là số không. Ngươi xem, cảnh sát đều có điểm không thể tin được. Ngươi xem như nổi danh. Bạch Tử Di đẩy Quân Vong Trần. Tràn đầy ý vị cười nói. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Nếu không phải vì cứu người, hắn mới sẽ không tại công cộng nơi trốn bại lộ y thuật của mình năng lực. Gặp người vây xem càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn tới không ít ký giả. Quân Vong Trần dừng một chút, ghé vào Bạch Tử Di bên tai nhẹ nói vài câu. Ở đối phương ánh mắt phức tạp dưới sự quay người chui vào trong đám người. Quân Vong Trần vừa rời đi, một đám ký giả chen chúc mà tới. Nhao nhao tranh nhau sợ sau hiểu rõ tai nạn xe cộ tình huống. Bên trong một cái ký giả đi tới Bạch Tử Di trước mặt. Khẩn cấp hỏi, vị thầy thuốc này, nghe người vây xem nói. Lần này tai nạn xe cộ toàn bộ nhờ một cái thần y xuất thủ vừa rồi sáng tạo ra số không tỷ lệ tử. Vong kỳ tích, không biết cái này thần y tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Thân ở nơi nào? Thật có lỗi. Hắn mời vừa rời đi tại đây. Về phần tên của hắn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bạch Tử Di hồi tưởng lại Quân Vong Trần lúc rời đi tự nhủ. Lúc này lắc đầu, rời đi. Ký giả sững sờ, không khỏi một trận thất lạc. Thật vất vả gặp gỡ một cái như vậy đại tân văn. Lại bị báo cho biết cứu người anh hùng rời đi. Nói không phiền muộn là giả. Đại ca ca không có đi. Hắn ở chỗ này. Lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu bất thình lình lôi kéo ký giả góc áo. Chu môi nói ra, Bạch Tử Di sững sờ. Nghiêng đầu vừa nhìn. Phát hiện người nói chuyện chính là lúc trước Quân Vong Trần cứu trị tiểu nữ hài Manh Manh. Bên cạnh còn đứng mẹ của nàng. Lúc này tiểu nữ hài trên tay cầm lấy một tấm vẽ xấu giấy. Bên trên vẽ lên một bóng người. Tiểu muội muội, ngươi tranh này là một cái mastic man. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết. Cái kia cứu người anh hùng là một cái mastic man à. Ký giả nhìn xem vẽ xấu giấy. Có chút buồn cười. Gặp ký giả mặt lộ ý cười. Manh Manh tức giận quát. Không cho cười. Hắn chính là đại ca ca. Ký giả hiển nhiên cũng không có ngờ tới tiểu nữ hài sẽ như vậy chăm chỉ. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chỉ có Bạch Tử Di sờ lên Manh Manh đầu. Nhìn xem ký giả. Lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Nàng vẽ không phải mastic man. Là một cái anh hùng. Ký giả thân ảnh trì trệ. Nàng xem tỷ đấu Manh Manh, lại nhìn một chút Manh Manh bên cạnh cười trúng chím trung niên phụ nữ. Lại nhìn trong tay họa, bất thình lình giống như là biết cái quái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.